Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện Trong Không Do của bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kế. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Nhờ tập trước thì chúng ta đã thấy là Tô Vũ đang trên đường đi tiến về phía Tiên Phong Doanh cũng như là tiến ra tiền tuyến. Thì ngay lúc này thì đã gặp phải cái Tô Vũ, vì là lần đầu tiên ra Chư Thiên Chiến Trường nên đã không thông thạo lắm cái đường đi nước bước ở trong cái khu vực này, thì đã suýt một chút nữa thì đã vượt ra khỏi cái khu vực an toàn của nhân tộc, thì bất ngờ đã bị tướng lĩnh của Tiên Phong Doanh chặn lại và đòi bắt lại Tô Vũ để sửa binh khí cho toàn bộ quân đội. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là Tô Vũ có thoát khỏi cái màn đuổi bắt của vị tướng lĩnh này hay không nhé. Tập 186 có tựa đề Gặp lại chị Ngọc Minh. Xin mời tất cả các quý vị cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ khóc không ra nước mắt. Má nó, ta muốn đi Đồng Liệt Cốc giết người, ta không muốn ở lại Đức Bình, ai đó cứu mạng với. Sớm biết vậy thì ta đã không tới, ta chỉ muốn xem Liễu Lão Sư một chút. Hiện tại đã thấy người rồi, ta phải đi. Còn nữa, Liễu Lão Sư ác quá, điên rồi à? Vậy mà ngài có cổ vũ cho người bắt ta, còn nói lớn tiếng như vậy, ta nghe hết rồi. Thế bốn phương tám hướng đều là người, một vị Sơn Hải hiện ra, Tô Vũ tuyệt vọng, vội vàng nhấc tay đầu hàng hô. Ta nhận thua, ta chỉ phụ trách sửa chữa binh khí. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày phải để ta rời đi, bằng không ta sẽ không sửa. Nhật Nguyệt Hắc Giáp ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Được, 3 ngày đi, nhưng người sửa cho tốt đấy. Sửa xong ta sẽ trọng thưởng. Nếu người làm cho có lệ, ta sẽ trị tội làm hỏng chiến cơ, để cho người ở Tiền Phong Doanh cả đời. Y cũng rất vui, vận khí không tồi. Vừa đại chiến xong, đại binh của y bị hao tổn, còn đang muốn thúc giục đại bản doanh nhanh phái Đức Bình Sư sắp thẳng cấp hạng địa giai lại đây. Nhưng đại bản doanh đang hiệp thương cùng với Đức Bình Sư, người bình thường đều không muốn tới Tiền Phong Doanh. Hiện tại thì hay rồi, thợ sửa chữa đưa tới tận cửa, bắt về rồi tính để xem thế nào đã, rồi thương lượng với đại bản doanh xem có điều động gia hỏa này gia nhập Tiền Phong Doanh hay không. Còn đợi hắn chủ động không có khả năng, chỉ có Đức Bình Sư điền rồi mới chạy tới Tiền Phong Doanh thường trú. Kẻ thường trú chưa đã bị tập sát, để bây giờ y còn đang hối hận đây. Một vị Nhật Nguyệt chết cũng không sao, mấu chốt là Đức Bình Sư sắp thăng cấp địa giai Nhật Nguyệt cảnh, hiện tại Đức Bình Sư đại bản doanh còn đang chất vấn y. Tổ Vũ vô cùng buồn bực, tướng lãnh kia quả thực rất mạnh, rất có thể là tướng chủ Tiền Phong Doanh, cũng không phải thì chắc cũng là phó tướng. Tiền Phong Doanh phân ra Nhật Nguyệt Doanh, Sơn Hải Doanh, Long Vân Doanh, Đẳng Không Doanh, vô số cường giả đều là một đám người tàn nhẫn. Tướng chủ tọa trấn nơi này thực lực không hề tầm thường, dù là phó tướng thì cũng vô cùng cường hãn. Bị bắt rồi. Giờ phút này Tô Vũ nhấc tay đầu hàng, bốn phía đám Sơn Hải Nhật Nguyệt như sói đói vui vẻ ra mặt. Vậy vẫn có thể tính là khách khí. Đức Bình Sư thường được hoan nghênh hơn luyện đan sư, có thể không ăn đan dược nhưng không thể không mang theo binh khí. Địa binh hỏng rồi thì phải sửa chữa, đây chính là thứ quan hệ trực tiếp đến tính mạng. Một đám người áp giải Tô Vũ, vị cường giả Sơn Hải cảnh đuổi Tô Vũ đi bàn nãy chạy lại cười ha hà nói. Vừa rồi bảo người đi, người không đi, hiện tại thì không còn kịp rồi. Khuôn mặt Tô Vũ thối hoắc, dù là vị Đức Bình Sư nào bị Tiền Phong Doanh bắt lại thì cũng sẽ chẳng có sắc mặt tốt. Vị tướng lĩnh Sơn Hải kia không thèm để ý, cởi mũ giáp lộ ra khuôn mặt tái nhợt, mỏi mệt. Y nhìn về phía Tô Vũ cười một tiếng, thật nhìn tuổi không nhỏ. Ta là Hồng Đô, phó tướng Sơn Hải Doanh. Nam tử giới thiệu rồi lại nói. Thôi đại sư, lần này phiền người mau chóng chữa trị binh khí. Thời gian qua đại chiến không ngừng, rất nhiều huynh đệ đều mang thương tác chiến, lại không dám tự ý vận dụng binh khí, thương vong rất lớn. Tổ Vũ nhìn bốn phía, nhìn những binh sĩ mà mệt bất kham, vết thương chậm chất, hắn không hé răng. Tiền Phong Doanh, một đám tội nhân. Nhưng có một số việc thật sự khó nói rõ, thì như lão sư hắn, Liễu Vân Ngạn và Bạch Phong đều từng phục dịch trong Tiên Phong Doanh, bọn họ là tội nhân sao? Tổ Vũ không cảm thấy vậy, mà ở đây chắc chắn cũng có gia họa tội ác tẩy trời, nhưng không bị giết, vậy chứng tỏ còn chưa động đến điểm mấu chốt. Ví dụ như Hứa Bần, vị nữ trang đại lão kia, nếu Đại Minh Phủ xử phạt, tên kia chắc sẽ bị đưa đến Tiên Phong Doanh, không thể nói là gã vô tội, nhưng chắc chắn không phải là tử tội. Hắn quay đầu nhìn thi thể khắp hạp cốc, Tổ Vũ thầm thở dài, ngoài miệng lại vẫn không khách khí. Dưa hái xanh không ngọt, ta nói 3 ngày là 3 ngày, trong vòng 3 ngày sẽ chữa trị binh khí cho các người. 3 ngày sau nếu các người cản ta, ta sẽ tính sổ. Nghĩ xem, đàn đại chiến mà binh khí phát nổ, các người có dám đưa ta sửa hay không? Nghe vậy, Hồng Đồ bất đắc dĩ mở miệng. Thôi đại sư đừng nóng giận, chúng ta cũng là hết cách rồi, không thì sẽ không ép đại sư hỗ trợ. Những người này trở mặt nhanh thật, lớp trước quát hết là Thôi Lãng, hiện tại lại thành Thôi đại sư. Tổ Vũ lời phản ứng y, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Liễu Vân Ngạn, bỗng nhiên hừ một tiếng. Sơn Hải Nhật Ngược không thể trêu vào, vị tiểu lão đệ đằng khẩm này vừa rồi kêu hăng say lắm, ta sẽ không sửa binh khí cho người đâu. Liễu Vân Ngạn ngây người, gọi ta là tiểu lão đệ, người bao nhiêu tuổi? Nhìn thực lực ông bất đắc dĩ, mẹ nó, quá đáng chưa, ta còn không bằng một đứa nhóc, thật thề lường. Hồng Đồ và các cường giả bật cười. Hồng Đồ thấy Tổ Vũ nhằm vào Liễu Vân Ngạn thì trêu chọc, thôi đại sư, chẳng người biết vị này, không thì ít nhất cũng từng nghe tên, đây là Liễu Vân Ngạn đại hạ phủ. Hả? Tổ Vũ vẻ mặt mờ mịt, không nhịn được hỏi, hắn? Đại Minh Phủ có ghi chép Liễu Vân Ngạn phong độ nhẹ nhàng, tiểu sai phóng khoáng, vô số kiểu nữ theo đuổi hắn. Hồng tướng quân, người không đùa ta chứ? Hắn nghiêng đầu đánh giá Liễu Vân Ngạn, lộ vẻ không dám tin tưởng. Liễu Vân Ngạn hừ một tiếng, cởi bỏ áo choàng che đậy đôi chân để lông của mình. Làm sao? Ta không phong độ nhẹ nhàng sao? Còn không tin à? Tổ Vũ chép miệng, mỉm cười, không nhìn Liễu Vân Ngạn nữa. Hắn nói với Hồng Đồ, Hồng tướng quân, xem ra ta không thể ở lại Tiên Phong Doanh quá lâu. Nếu ta biến thành bộ dạng như hắn, ta sẽ không chết sống nữa. Ta là người rất để ý thể diện. Hồng Đồ cũng bất cười. Tổ Vũ lại nói, đúng rồi, vị tướng quân ban nãy là ai? Hồng tướng quân không ngại báo cho ta biết chứ, để ta tiện đi cáo trạng, đúng không? Tổ Vũ cười lạnh, ta muốn xem tội bắt giữ một vị đúc bình sư sắp thẳng cấp địa giai có phải sẽ không có ai giải quyết hay không? Hồng Đồ xấu hổ vừa định mở miệng, Liễu Vân Ngạn đã hỏi, không phải các hạ là đúc bình sư sắp thẳng cấp địa giai sao? Không phải vẫn là huyền giai đấy chứ? Tổ Vũ không trả lời đúng, ra ngoài thì không tâu tí thôi, ngươi không tin thì ta lập tức chế tạo một thanh địa binh cho ngươi xem. Liễu lão ca, hiện giờ không phải 50 năm trước, thời đại của ngươi qua rồi, nay đã là thời đại mới. Sau mặt Liễu Vân Ngạn khẽ biến, thở dài một tiếng không nói nữa. Tuy rằng khó nghe nhưng đó là sự thật. Hồng Đồ nghe vậy thì hò nhẹ đoạn nói, thôi đại sư, đừng sao đo với hắn, vị ban nãy là phó tướng Tiên Phong quân Tào đại nhân, cường giả Nhật Nguyệt ngũ trọng. Phó tướng? Tổ Vũ gật đầu, ta còn tờ gian là chủ tướng. Không phải, thôi đại sư chắc không biết nhiều về Tiên Phong quân. Hồng Đồ giải thích, chủ tướng Tiên Phong quân là Tần Quản đại nhân, còn thứ của Đại Tần Vương, cửa giả Nhật Nguyệt bắt trọng cảnh, nhưng hiện tại không có ở đây, đã ra ngoài làm việc, sẽ sớm trở về thôi. Tần Quảng, đệ đệ của Tần Chấn, tướng chủ Tiên Phong quân. Tổ Vũ suy tư, đúng là Tiên Phong Doanh cần một vị chủ tướng có thể chấn áp được, thực lực mạnh mẽ, dám đánh dám giết, cửa giả Đại Tần phủ và Đại Hạ phủ đều có thể đảm nhiệm, hai đại phủ này đều có sát khí rất nặng, nhưng hiện tại chắc không người nào của Đại Hạ phủ có thể đảm nhiệm. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã lùi về 30 dặm. Ở đây có một đỉnh núi lớn đã bị san phẳng, không biết là tác phẩm của vị cường giả nào. Một tòa núi lớn bị cắt ngang, trên đó là điểm trú của Tiên Phong quân. Tiên Phong quân có hơn 5.000 người, phần lớn đều đóng quân tại đây. Ngọn núi ngày được xưng là Đoạn Hồn Sơn. Hồn đoạn nơi này, hơn 5.000 người, nếu chinh chiến thêm vài năm nữa, không biết có mấy người có thể sống sót trở về. Có lẽ những người này là tội nhân, nhưng cổng huần thì đều cao dọa người. Những người khác cũng bắt đầu hồi doanh. Hồng Đồ vẫn luôn đi theo Tổ Vũ giới thiệu. Hiện tại trong Tiên Phong quân có 6 vị đúc bình sư, 3 vị hoàng giai, 3 vị huyền giai, nhưng chỉ có một vị đúc bình sư huyền giai cao giai. Trước đây có một vị đúc bình sư sắp thẳng cấp địa giai đóng quân nơi đây. Hồng Đồ dừng một chút rồi nói. Nhưng không lâu trước, Tam Phương thần ma yêu đột kích, đại chiến kịch liệt. Trường đại nhân tự mình xuất chiến, chết trận. Tô Vũ nhíu mày. Đốc binh sư thẳng cấp địa giai cũng phải xuất chiến à? Là Trường đại nhân tự mình yêu cầu. Hồng Đồ giải thích. Tô Vũ vẫn nhíu mày. Dù hắn tự yêu cầu thì các người cứ thế đáp ứng. Còn nữa, không phải vô địch sẽ chú ý tiên phong danh sao? Vì sao đốc binh sư sắp thẳng cấp địa giai bị giết cũng mặc kệ vậy? Nhân cảnh tổng cộng có bao nhiêu đốc binh sư sắp thẳng cấp địa giai chứ? Các đại phủ có một vị, phần còn lại không đủ phân cho các đại quân đoàn tinh nhuệ. Số lượng đốc binh sư thẳng cấp địa giai chưa chắc đã nhiều bằng vô địch. Chẳng lẽ ở trong mắt các người, đốc binh sư sắp thẳng cấp địa giai rẻ rúng như vậy sao? Không phải vậy, cái này... Hồng Đồ vội vàng giải thích. Thưa đại sư, chúng ta không nghĩ lại có kết quả như thế. Chờ đại nhân cũng là nhật nguyệt cảnh, hắn kiên quyết xuất trận, chúng ta không khuyên can nổi. Còn các vị vô địch đại nhân... Vô địch sẽ chỉ ra tay can thiệp sau khi tiền phòng doanh bị phá. Trước đó thì sẽ không nhúng tay, bằng không sẽ nổ ra đại chiến vô địch. Tương tự, phe địch cũng như vậy. Không phải lúc nào vô địch cũng chú ý chúng ta. Dù chú ý hiện tại chỉ là tác chiến quy mô nhỏ, một khi vô địch tham dự đó chính là tác chiến quy mô lớn, lên đến cấp độ vô địch. Tổ Vũ đã hiểu, không phải là vô địch không biết, không nhúng tay mặc kệ, mà là không thể. Vô địch nhúng tay, vô địch đối địch cũng xen vào. Vậy quy mô chiến tranh sẽ thẳng cấp, lên tới chiến tranh cấp độ vô địch hai bên đều không muốn điều này xảy ra. Hắn không hỏi lại, theo Hồng Đồ hạ xuống trên sườn núi có không ít kiến trúc, đều dùng tảng đá xây nên. Khu vực trung tâm có một kiến trúc bằng đá rất lớn, đúc bình điện. Trên đó ghi ba chữ, nơi đây chính là nơi ở của các đúc binh sư tại tiền phòng doanh. Bên trong, mơ hồ có tiếng rèn đúc. Hồng Đồ cười nói, thôi đại sư. Đây là đúc bình điện của tiền phong quân chúng ta. Mọi người có yêu cầu gì thì đều tới đây. Có thủ phí, không phải là đúc miễn phí đâu. Tiền phong quân chúng ta thiếu gì chứ không thiếu điểm công hơn. Tổ Vũ nghi hoặc. Tiền phong danh dễ chấp còn được khen thưởng điểm công hơn à? Hồng Đồ đáp. Đương nhiên, trừ điểm công hơn khen thưởng thì sẽ không được nhận bất cứ chiến lợi phẩm nào khác nữa. Đây cũng là chính sách của tiền phong danh. Dù sao những kẻ bị sủng quân đến nơi này đều có tội. Giờ phải lập công chuộc tội. Tổ Vũ gật đầu. Ta thấy có vài người có vẻ đã chinh chiến nhiều năm, giết chóc không ít, chẳng lẽ còn chưa hết tội sao? Có, nhưng họ không muốn đi. Hồng Đồ cảm xúc phức tạp. Giết chóc nhiều, có vài người rời đi sẽ lại nhanh chóng phạm án. Có vài kẻ thích đại khai sát giới, có không ít người như vậy, cho nên dù có người đã hết tội nhưng cũng không muốn rời đi. Không phải toàn bộ người trong tiền phòng doanh đều là tội nhân. Có một số người muốn phóng thích dục vọng giết chóc của mình. Có một số người đã chuộc tội xong nhưng lại khó hòa nhập với nhân cảnh. Đôi khi quần đoàn khác sẽ tuyển nhận một ít, nhưng bọn người kia kiệt ngạo khó thuần, rất khó hòa hợp với người trong quần đoàn. Cuối cùng đều lựa chọn trở về, giết chóc cả đời, chiến đấu đến chết ở đây. Trong lúc nhất thời, tâm tình Tô Vũ cũng cực kỳ phức tạp. Những người này có tính là tội nhân không? Có lẽ bọn họ có tội, nhưng đã chuộc tội. Mà bởi vì giết chóc quá nhiều không thể khắc chế sát tính chính mình, dù trở về nhân cảnh thì cũng không hợp với hoàn cảnh hậu phương nữa, cho nên cuối cùng lại lựa chọn ở lại. Đang nghĩ ngợi, cửa đúc bình điện mở ra, một thanh niên bước ra ngoài cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, đến khi cảm ứng được phía trước có người mới ngừng đầu lên, thấy Hồng Đồ, y tùy ý gật đầu. Hồng Tử Quân có biết sao? Có thể sửa binh khí huyền giai đỉnh phong như sư phụ ta chưa chắc đã sửa thành công, ngài tự cân nhắc. Hỏng rồi, chúng ta sẽ không phụ trách đâu. Vừa đại sư vất vả rồi. Hồng Đồ nở nụ cười giới thiệu. Vừa đại sư, vị này chính là Thôi đại sư, đốc binh sư sắp thẳng cấp địa giai. Lần này, Tào Tướng Quân mời Thôi đại sư tới tọa trấn 3 ngày, chữa trị một ít binh khí khó sửa cho tiền phòng quân. Thôi đại sư. Thanh niên kia ngừng đầu nhìn Tô Vũ, thấy hắn thực trẻ tuổi, có chút nghi hoặc, chần chờ hỏi. Người là... Thôi Lãng. Thổi Lãng. Thanh niên ngẫm nghĩ, sau một lúc lâu như nhớ ra cái gì đó, không nhịn được nói. Thổi Lãng. Thổi Lãng đại minh phủ. Người tới lừa dối ai? Người thành đúc bình sư sắp thăng cấp địa giai từ bao giờ? Người không phải là đúc bình sư hoàn giai sao? Dù thăng cấp thì cũng lắm là huyền giai sơ đẳng. Người đùa ta đấy à? Tô Vũ bĩu môi. Người nói khẩm dài. Dù gần đây tên Thổi Lãng kia có tiến bộ thì cùng lắm mới chỉ rèn lên tới huyền giai sơ đẳng. Nhưng ta không phải Thôi Lãng. Tin nên không thì tùy. Vẻ mặt Tô Vũ ngạo nghễ. Tiểu vương, nói chuyện thì phải khách khí một chút. Có đôi khi đúc bình cần may mắn và thiền phú. Nếu ta đúc ra địa bình, có phải người nên quỳ xuống tạ tội hay không? Không muốn mất mặt thì đừng có nói nhiều. tránh cho lát nữa không xuống đài được, làm mất mặt mũi đức binh sứ. Nghe vậy, thanh niên kia bất đắc dĩ đáp. Tự ngươi xem mà làm. Thôi lãng, nếu ngươi lừa dối, nơi này có một đám sát nhân đấy. Cẩn thận bị người ta chém, đừng có tự tìm chết, không ai cứu được người đâu. Hồng Đồ vội vàng cằn ngăn. Sao vậy được, Thôi đại sư thực sự có bản lĩnh, nhân cảnh đã truyền tin tức đến rồi. Vậy à? Thanh niên không tỏ ý kiến, dù sao y cũng không tin. Nếu Thôi lãng không có bản lĩnh bị người chém chết tại đây, y sẽ không thèm quan tâm. Ta dẫn các người đi vào gặp sư phụ ta. Thôi lãng, sư phụ ta là huyền giai cao đẳng, người có trình độ hay không, sư phụ ta có thể nhìn ra. Đừng tưởng rằng ở đây chỉ có một đám sát nhân nên không có ai vạch trần người. Tiểu vương, lát nữa mà người không tạ tội với ta, ta sẽ bảo Hồng tướng quân chém chết người đấy. Thanh niên bĩu môi. Được, nếu người thật sự là đức binh sư sắp thăng cấp địa giai, bồi tội đó là đương nhiên. Y vẫn không tin. Y từng gặp Thôi lãng một lần, mà đã lâu rồi, hiện tại gần như không còn biết nữa. Không thân thiết gì nhưng đủ để biết gia hòa này không phải là người tốt. Có đôi khi uống nhiều quá cũng sẽ khuất lóc vài câu. Không phải là gia hòa này xạo nhiều quá rồi tự coi là thật chứ. Y không có ác ý, chỉ muốn nhắc nhở Thôi lãng nơi đây không phải là nhân cảnh. Ở đây thật sự có một đám cuồng sát nhân. Nói nhảm nhiều thì dễ gặp phiền toái. Đám tà tướng quân đều là kẻ huyết tính, không cẩn thận sẽ bị đánh chết như trời. Thanh niên mang theo hai người Tô Vũ đến một nơi rất lớn. Đại điện bị sửa chữa thành các phòng đức bình. Sau đó thanh niên mang bọn họ tới đại điện trong cùng. Nơi này rất lớn. Một vị lão nhân đầu bạc mang theo mấy người trẻ tuổi đang xem một vị trung niên đức bình. Cảm ứng được có người tới, lão nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy thanh niên và Hồng Đồ khẽ gật đầu. Ông nghi hoặc hỏi. Chiến xong rồi à? Muốn chữa trị binh khí không? Có thể sửa dưới huyền giải cảo đẳng. Nhưng đỉnh phong thì có khả năng thất bại đấy. Lão nhân chỉ là đức binh sư huyền giai cao đẳng. Huyền giai cao đẳng thường cho Long Vân dùng đỉnh phòng thì có một vài sơn hải trung tầng trở xuống sử dụng. Sơn hải cao trọng nếu có tiền thì sẽ đều sử dụng địa binh. Còn Nhật Nguyệt Cảnh, phần lớn dùng địa giai trung đẳng thậm chí là cao đẳng. Hồng Đồ có chưa mở miệng thì thanh niên đã nói. Sư phụ, Hồng Tướng Quân nói, Tào Tướng Quân mời một vị đức binh sư sắp thăng cấp địa giai tới chữa trị binh khí. Thổi lãng của Đại Minh Phùng. Thôi lãng. Đúng vậy, kẻ có quan hệ với Trình gia đại đồng phủ, ngài nhớ chứ? Lão nhân đã nhớ ra, sao mà Tô Vũ triệt để biến thành màu đen, nhìn thoáng qua thanh niên. Được lắm, tiểu tử, người xui xẻo rồi, đợi lát nữa xem ta xử lý người thế nào. Hắn lười nói nhiều, thấy người trùng niên sắp kết thúc, hắn đi đến mở ra một lọ đúc khác. Vài vị đúc bình sư thấy vậy thì biết hắn muốn đúc bình. Không ai hé rằng, hiển nhiên là vị này muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Có vài thời điểm đức bình sơ sẽ rất khó như vậy. Có bản lĩnh thì đừng sợ bị người biết. Tiền đề là có bản lĩnh thật. Chúng ta đều kiếm ăn dựa vào thực lực. Tổ Vũ lấy ra một ít tài liệu. Ngọn lửa bốc lên, hòa tan trong nháy mắt. Chỉ bằng chiêu thức ấy, lão nhân kia đã biến sắc. Ngọn lửa thật lợi hại. Thần văn tứ giải. Tài liệu bị Tổ Vũ hóa tan lấy ra tinh hòa. Trong chớp mắt, hơi nước bốc lên, kim quang lập lòe. Chớp lát sau, một kiếm phôi đã hoàn thành. Không có kim văn. Chỉ là phôi. Ánh mắt lão nhân sáng như tuyết, nhanh chóng truyền âm. Đến xem cả đi, tiểu vương các người hãy nhìn kỹ, đây thật sự là đại sử đấy. Thanh niên lộ vẻ kinh hãi, nhẹ nhàng như vậy đã đúc xong phôi thô. Tổ Vũ mặc kệ bọn họ, hiện giờ đã có chút tầm đắc với việc đúc bình, giao lưu kinh nghiệm cùng nhiều vị đúc bình sư địa giai, giúp lão triệu đúc một thành hình thức ban đầu thiền bình. Chính hắn cũng đúc một thành văn bình 72 đạo kim văn. Hiện tại chỉ là đúc một thành võ bình huyền giai đỉnh phong mà thôi, không khó. Nhúng nước lạnh, luyện, rèn phôi. Một lát sau một cái búa lớn xuất hiện đập ầm ầm, tốc độ cực kỳ nhanh. Đây là đúc bình pháp của Triệu gia. Lão nhân đã nhìn ra, Hồng Đồ lại xem không hiểu, nhưng ý biết tin tức, y mở miệng nói. Thôi đại sư, giúp Triệu Lập đại sư đúc bình thành công ở Đại Hạ Phủ. Triệu Lập đại sư thẳng cấp Sơn Hải, đúc hình thức ban đầu của thiền bình. Lần đó Thôi đại sư cũng chính thức thẳng cấp đúc bình sư huyền giai đỉnh phong. Thì ra là thế. Lão nhân kinh ngạc cảm thán. Triệu Lập thành công rồi. Thật đáng mừng. Ông cảm khái rồi nói. Mọi người xem kỹ đi. Thôi lãng. Không. Có lẽ Thôi đạo huynh thật sự có thể đúc ra văn bình 72 đạo kim văn. Đúc thành công. 72 đạo kim văn mới gọi là đúc bình sư sắp thẳng cấp địa giai. Lớp trước ông không hiểu, hiện tại ông đã tin. Tổ Vũ tiếp tục truyền chiếu đúc bình, còn thủ pháp đúc đây không phải là thứ xem một lần là học được. Hơn nữa hắn đúc dựa vào khuếch thần trùy cùng với thần văn ngũ hành quán. Trong tình huống bình thường, trừ phi đúc bình khí cường đại, nếu không đúc bình sư không ngại bị người quan sát. Cây búa vô cùng mạnh mẽ, lửa lớn thiêu đốt. Tốc độ Tổ Vũ rèn đúc cực nhanh, dần dần một đạo kim văn sinh ra. Một lát sau, hai đạo kim văn xuất hiện, đại khái 5 phút là có thể hình thành một đạo kim văn. 1 giờ, 12 đạo kim văn thành công. Tổ Vũ không giảm tốc độ, cây búa vẫn cường mãnh như cũ. Lúc này, dù là Hồng Đồ chưa cảm nhận được sự cường đại của đúc bình chỉ thuật, thì cũng cảm nhận được sự kéo dài và cường hãn của ý chí lực của Tổ Vũ. Chấn động, tiểu kiếm càng ngày càng nhỏ, càng thêm bóng loáng. Trong đại điện bất chỉ bất giác có thêm vài người, bọn họ đều yên lặng đứng nhìn. Không ai lên tiếng quấy nhiễu. 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua. Ẩm vào một tiếng, 37 đạo kim văn đức thành. Huyền bình thành công. 3 tiếng đồng hồ một thanh huyền bình xuất hiện, mà vẫn chưa kết thúc. Tổ Vũ không ngừng tăng thêm tài liệu, động tác như nước chảy mây trôi. Chuyển thừa cho mấy đạo các, chuyển thừa của triệu lập, dù là cái nào thì cũng đều là đúc bình chuyển thừa đỉnh cấp của nhân cảnh. Đập liên tiếp mấy giờ, ẩm vào một tiếng, kiếm phổi phát ra kiếm khí sắc bén. Trong đại điện, vài thanh niên bị kiếm quang cắt qua, lập tức lùi lại. 64 đạo kim văn. Lão nhân kinh ngạc cảm thán, huyền giai đỉnh phong, nhẹ nhàng, liền mạch, lưu loát. Ông không đuổi kịp trình độ này, hiện giờ ông chỉ có thể đúc đến 63 đạo kim văn, không thể đúc thêm được nữa. Hơn nữa, ông còn cần thời gian không ngắn, căn bản là không nhẹ nhàng như Tổ Vũ. Kim văn tiếp tục gia tăng, trời trả Tổ Vũ nhỏ giọt mồ hôi. Nhưng nhanh chóng bị lửa lớn thiêu bốc hơi trong nháy mắt. Tiếng nện gõ rất có vận luật, âm thanh chấn động mơ hồ chuyển ra, ánh lửa nổi lên 4 phía. Kim văn tiếp tục hiển hiện. 65, 66. Giờ phút này bên ngoài đã là đêm tối. Tổ Vũ tiếp tục rèn đúc, tiếp tục tăng thêm tài liệu. Cuối cùng đạo kim văn thứ 72 mơ hồ thành hình. Tổ Vũ bỗng nhiên nhíu mày. Đạo kim văn thứ 72 có chút vặn vẹo. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nện búa xuống. Kim văn sắp thành hình vậy mà có xu thế biến mất. Hồi đúc. Lão nhân chấn động, không nhịn được hồ nhỏ một tiếng. Hồi đúc chuẩn địa binh. Thổi lãng có thực lực này sao? Đỗ bình sơ sắp thăng cấp địa dài cũng chưa chắc đã làm được. Đạo kim văn thứ 72 biến mất. Tổ Vũ bỗng nhiên dừng tay, lắc đầu. Không hồi đúc được, nhưng đạo kim văn thứ 72 có chút vấn đề. Ta không muốn chế tạo binh khí huyền giai đỉnh phong có vấn đề. Đúng 71 đạo cũng được. Dứt lời, thần văn chữ kim khai quang. Ông một tiếng, võ binh bộc phát ra kiếm khí vô cùng sắc bén. Lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, cảm thán. Lợi hại, đúc binh chỉ thuật của thổi đạo huynh lô hỏa thuần thành. Đúc chuẩn địa binh 72 đạo kim văn hẳn là không khó khăn gì. Đúc binh sơ sát thẳng cấp địa giai bình thường. Dù đúc không hoàn mỹ thì cũng sẽ không sửa 72 đạo thành 71 đạo. Có phải thổi đạo huynh đã là đúc bình sư sắp thẳng cấp địa dài rồi hay không? Không phải đúc bình sư sắp thẳng cấp địa dài thì rất khó làm được. Tổ Vũ lắc đầu. Ta chưa thử. Gần đây hơi bận, không có thời gian. Hơn nữa quá tốn thời gian. Động tĩnh cũng không nhỏ, nên tạm thời không định thử. Nhưng ta cảm thấy đúc địa bình hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng đúc dài thì cũng chỉ là địa bình rác rưởi. Để từ từ đã. Đối thoại của hai người làm vài vị đúc bình sư khác đều có xúc động muốn đập đầu chết tại chỗ. Lúc này tướng quân hắc giáp vỗ tay cười nhạt. Lợi hại! Thôi đại sư quả nhiên không làm ta thất vọng. Lăng Vân Cảnh, đúc bình sư sắp thẳng cấp địa giai. Chỉ sợ người là người đầu tiên như vậy. Ta không hiểu đúc bình đạo lắm. Nhưng thôi đại sư đúc liền mạch liều loát, đúc bình khí huyền giai đỉnh phong này. Nếu xét về thực lực thì không kém lão trường. Lão trường cũng chính là vị đúc bình sư sắp thẳng cấp địa giai đã chết kia. Tào Tướng Quân lại nói, ta từng xem lão trưởng đúc binh vài lần, tốc độ và thủ đoạn đúc huyền binh không cao minh bằng Thôi đại sư. Thôi lãng, ta đại biểu Tiên Phong Quân chính thức mời người gia nhập Tiên Phong Quân, có điều kiện gì thì cứ việc nói. Tổ Vũ tức giận, không có điều kiện gì hết, 3 ngày sau ta sẽ rời đi. Thôi, coi như khuyến mãi ngày hôm nay, các người có 3 ngày nữa, ta sẽ không ở lại, các người nghĩ rằng ta không bận đấy à? Hơn nữa ở đây nguy hiểm như vậy. Đúc bình sư sắp thẳng cấp địa dài nhật người cảnh còn đã chết. Tiến phòng quân các người đang đùa giỡn với tính mạng đúc bình sư có phải không? Tướng quân hắc giáp trầm mặc gật đầu. Cũng đúng. Lão trưởng ngã xuống là vì chúng ta không bảo hộ chủ toàn. 3 ngày tới phiền thôi đại sư.

Đáng tiếc nếu Đại Tần Vương có thể nhất thống thiên hạ, giải trừ quân bị 800 vạn. Đem tiêu phí quân đoàn của 800 vạn người không thể đánh kia, chuyển hết sang 200 vạn người, đảm bảo còn mạnh hơn đại quân ngàn vạn hiện tại. Tổ Vũ nghi hoặc, đây là suy nghĩ của mình người hay là của đại đa số người? Rất nhiều người đều nói như vậy. Lão Minh nói, kể cả 800 vạn đại quân kia, chẳng lẽ đại nhân cho rằng bọn họ muốn lên chiến trường ư? Đánh thì không đánh được. Một khi bùng nổ chiến tranh, những người này cũng không biết mình có tác dụng gì. Mà không có biện pháp nào, chờ quân tinh nhuệ đại hạo phủ và đại tận phủ chết sạch. Ai? Tự cầu nhiều phúc đi. Giải trừ quân bị, thống nhất quân đội. Tổ Vũ lẩm bẩm, lắc đầu. Hắn cảm thấy không có hy vọng, vô địch còn không thể nhất thống, mỗi người một tính toán, muốn hợp nhất tất cả quân đoàn các đại phủ là việc bất khả thi. Đại tần và đại hạ không đánh được nữa cũng không có tiền, không bị mắng là tại người quá hiếu chiến đã là không tồi. Còn đòi tiền tăng cường quân bị sao? Nghĩ gì vậy? Lão Bình lại nói, kỳ thật thực lực nhân tộc không yếu, dù sao ta cảm thấy vẫn rất không mạnh, vẫn rất mạnh, không yếu hơn thần ma. Thần ma mà không liên thủ, vậy chưa chắc là ai sẽ là ai thắng đâu. Nhưng các đại phủ phần tán, tuy rằng thần ma cũng phần tán, nhưng thần ma có bán hoàng, đứng ra nói một câu là có thể thống nhất. Nhân tộc ta thiếu một người như vậy, đại tần vương không thể khiến toàn bộ các đại phủ nghe lời. Tổ Vũ gật đầu, rất nhiều người đều biết việc này, nhưng nào có biện pháp gì. Kể cả vô địch cũng biết, nhưng có thể làm sao? Bảo bọn họ làm tiểu đệ cho đại tần vương ư? Dựa vào cái gì? Thực lực không hơn kém bao nhiêu, nếu đánh thật chắc gì người có thể thắng ta. Sao ta phải nghe lời người? Nghe người trong vài chuyện đã là cực hạn. Hàn Huyền cùng lão binh này một hồi lâu, Tổ Vũ ít nhiều cũng hiểu rõ hơn về thế cướp chiến trường Chư Thiên một chút. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau Tổ Vũ bắt đầu nhận chữa trị bình khí. Trong đúc bình điện, Tổ Vũ nhận bình khí đầu tiên cần sửa là một thanh trường đao huyền giai đỉnh phong. 68 đạo kim văn. Người sở hữu là một vị cường giả Sơn Hải ngũ trọng, lưng hùm vai gấu, sát khí rất nặng. Như thời điểm đối mắt Tổ Vũ, y cẩn thận mỉm cười lấy lòng. Thôi đại sư, ngài có thể chữa trị không? Tổ Vũ cầm trường đao lên quan sát, quá rách nát. 68 đạo kim văn còn có chút không liên kết. Nó là huyền giai đỉnh phong đao, trên thực tế phát huy ra được uy lực huyền giai trung giai đã là không tồi. Tổ Vũ đánh giá một phen, gật đầu đáp, có thể sửa. Cần tăng thêm một ít tài liệu. Sửa được là tốt rồi. Đại hán lưng hùm vai gấu lập tức vui mừng. Đại sư cần tài liệu gì cứ việc dùng. Nếu ngài không có, đại sư cứ bảo ta. Bao nhiêu tiền cũng được. Thật ra Tô Vũ còn một ít tài liệu. Lúc trước hắn mua hết 10 vạn điệp công huân. Tuy đã dùng không ít nhưng vẫn còn lại rất nhiều. Hơn nữa sáng sớm nay, Hồng Đô cũng đưa đến một đống tài liệu lớn cho hắn sử dụng. Tài liệu đủ rồi. Tiền thì ta không thiếu. Tô Vũ bình tĩnh nói. Đưa ta một ít tinh huyết hoặc một ít công pháp đặc thù. Trên thị trường không có. Ta chỉ cần mấy thứ này, mà khác thì không cần. Cái này... Hán tử suy nghĩ rồi nói. Thôi đại sư, thật ra ta có một bản công pháp nhưng chưa chắc đại sư đã coi trọng. Nói thử xem. Đại sư trực tiếp xem đi. Chả lẽ ta còn sợ đại sư cướp công pháp của ta sao? Hán tử cười hà hà, lấy ra một viên ngọc phù đưa cho Tổ Vũ. Tổ Vũ xem xét một chút đoạn hỏi. Công pháp yêu tộc. Đúng vậy, lúc ta giết một yêu thú thì thù được. Không phải ý chí chỉ văn, chỉ là công pháp đơn giản. Nhưng nhân tộc không thể dùng. Ta thấy nó có giá trị tham khảo, là một bộ công pháp phụ trợ tăng cường độ sắc bén của nguyên khí. Nhưng có lẽ tôi đã sử chứng mắt nó. Tổ Vũ nhìn một hồi không nói gì. Hắn cất công pháp đi, bắt đầu chữa trị bình khí. Đại hán vô cùng vui mừng. Chà, không cần tiêu tiền, vì đại sư này đúng là cái gì cũng có thể hứng thú. Thứ này mà cũng coi trọng. Tổ Vũ vừa chữa trị bình khí vừa gia tăng một ít ý nghĩa của chính mình, giúp chùa trường đào của đại hán khải phòng. Đây chỉ là võ bình không cần xứng đôi đặc tính thần văn, nhưng cần kiên cố và sắc bén, và cả độ chuyển nguyên khí, kim văn nhiều, truyền cảm mạnh kim khí cường đại, còn có thể tăng cường độ nguyên khí. Tổ Vũ vừa chữa trị, vừa thuận miệng nói chuyện phiếm. Có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Đại sư, ngài hỏi đi. Người là Sơn Hải ngũ trọng. Nếu xét thân thể đơn thuần, không nói đến chân kỹ đặc thù, bùng nổ linh tinh, vậy thì thân thể ngươi có thể bùng nổ tổng cộng bao nhiêu lực lượng khiếu huyệt? Đại hán gãi đầu, ngẫm nghĩ hồi đáp. Đại sư, việc này thường không nói với người ngoài. Nhưng đại sư không phải người ngoài. Ngài đang cần nhắc tới lực phá hoại của ta để tiện chữa trị bình khí đúng không? Ta nói không sai chứ? Không sai, người rất giỏi nghĩ nhiều, nhưng mà lý do này được đấy. Tổ Vũ mặt dày gật đầu. Đúng vậy, sợ bình khí không thể thừa nhận lực lượng của người, cần xem có nên gia cố hay không. Khoảng 5 vạn khiếu. Đại hán trả lời, không mạnh cũng không yếu, so trong chiến giải thì coi như trung đẳng. Y lại bổ sung thêm, lực lượng chỉ là một phương diện, còn một điểm mấu chốt khác chính là tốc độ. Đại hán buồn bực nói, tốc độ của ta hơi chậm, dù lực lượng cường bạo nhưng đánh khẩm chúng thì cũng rất phiền toái, vì vậy ta đã chịu thiệt nhiều lần. Tổ Vũ gật đầu, tiếp tục chữa trị bình khí. Sơn Hải ngũ trọng bạo phát lực lượng 5 vạn khiếu, có cường đại không? Bình thường, mà đương nhiên không thể tính đây là kẻ yếu. Có kinh nghiệm chiến đấu, có ai thuộc tiền phòng doanh mà không có kinh nghiệm phong phú? Bọn họ đều là hạng người thiện chiến, nếu đối thủ là kẻ có thực lực mạnh hơn không quá nhiều, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, vậy thì chắc chắn sẽ chết dưới đao của binh lính tiền phòng doanh. Tổ Vũ suy nghĩ, hiện tại thân thể hắn đã đúc 12 lần, lực lượng khiếu huyệt là hơn 5.600 khiếu, thêm thẩm phần chữ lực tăng phúc, cùng với dường khiếu có thể nửa mở, lực bạo phát là hơn 6.000 khiếu. Nếu nói về tốc độ thì kỳ thật hắn không quá chậm. Thời gian của Diệt Tầm Vương chính là một loại cổng pháp tốc độ, nhưng Tổ Vũ lĩnh ngộ không thấu đáo. Hiện giờ tốc độ của Tổ Vũ không bằng Sơn Hải, đừng nói là Sơn Hải, một vài lòng vần thất ba trọng cũng có thể nhanh hơn hắn. Lĩnh ngộ thời gian quá kém. Đại hán kia nhắc tới tốc độ, hiện giờ thực lực Tổ Vũ không yếu nhưng mà tốc độ chậm, đây là một nhược điểm lớn. Có lẽ nên chế tạo một đôi giày tăng tốc cho chính mình. Lại lĩnh ngộ thời gian thêm nữa, có lẽ miễn cưỡng đuổi kịp đám lăng vân thất bát trọng, hoặc là tìm công pháp tăng tốc. Tốc độ phải nhanh hơn, bằng không khi gặp nguy hiểm sẽ khó mà chạy thoát. Từ chiến trường trừ thiền hắn mới biết cường giả nhiều như thế nào. Hắn đã gặp vài vị nhật nguyệt. Lớp trước hắn không có ý định tùy tiện đi đến đồng liệt cốc. Hiện tại ngẫm lại có lẽ như vậy cũng không tồi, nên chuẩn bị thêm, hay là dạy một đôi giày địa bình tại đây đi. Những thứ trường hách bồi thường cũng đủ để rèn địa bình. Có lẽ ta có thể rèn một vật phẩm địa bình tại đây, chính thức tiến vào lĩnh vực địa bình sư. Chữa trị bình khí cho đại hán xong, Tô Vũ tiếp tục gọi người tiếp theo. Kể tới tìm hắn gần như đều là Sơn Hải cảnh. Một vị, hai vị. Chờ người tiếp theo vào cửa, Tô Vũ vừa nhìn thấy liền giật mình. Trịnh Ngập Minh, cũng coi như là người quen. Thôi đại sư. Trịnh Ngập Minh tươi cười, nhìn Tô Vũ mang theo một ít tôn kính. Ông chỉ là Sơn Hải nhị trọng, không tính là cường giả tại đây. Tổ Vũ hờ hững gật đầu. Sở Văn Bình sao? Đúng vậy. Trịnh Ngập Minh vội lấy ra văn bình của chính mình, một thanh trường kiếm, hơi đau lòng hỏi. Thôi đại sư, giúp ta nhìn xem, cái này có thể chữa trị không? Địa bình. Tổ Vũ nhíu mày ngừng đầu nhìn ông một cái. Già hỏa này có tiền thật, Sở này bình thường không mua nổi địa bình, vậy mà ông ta lại có. Đúng vậy, là địa bình, nhưng chỉ là địa bình sở kỳ, 74 đạo kim văn mà thôi. Tô Vũ cầm trường kiếm quan sát đánh giá ông một phen, bình thản nói. Địa bình khó sửa, có khả năng thất bại, mặt khác hao phí nhiều tiền lực, đặc biệt còn là văn bình. Tô Vũ lạnh nhạt nói. Chữa trị thất bại ta sẽ không bồi thường, mặt khác người là văn minh sư, cái giá cần trả là ta muốn quan sát một thần văn tứ giai của người. Nếu muốn thì ta sửa, không thì thôi. Quan sát thần văn. Trịnh Ngập Minh rối rắm. Thôi đại sư, để ta trả điểm công hơn, hoặc giống như những người khác trả một ít thiền tài địa bảo. Không cần. Tổ Vũ tùy tay ném trường kiếm cho ông. Không sửa thì thôi, văn bình vốn khó sửa, huống chi gọi là địa bình. Địa bình này hẳn là do Trần đại sư đại hạ phủ chế tạo. Ta có chút hiểu biết về đúc bình pháp của Trần đại sư, chắc 80% có thể sửa được. Nhưng người có thể tìm người khác thử xem. Đúng đúng đúng, chính là Trần đại sư chế tạo. Trịnh Ngọc Minh bất đắc dĩ, cũng bội phục ánh mắt của Tổ Vũ, liếc một cái là nhận ra tác phẩm của Trần đại sư. Do dự hồi lâu, cuối cùng ông mở miệng. Nhất định phải là thần văn tứ giai sao? Nhiều lời. Tổ Vũ không khách khí. Ta quan sát thần văn là để cho mình thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm. Tam giai ta nhìn làm gì? Ta không có chắc. Mặt khác cũng phải nhìn xem đặc tính thần văn của người, tốt nhất là tương xứng với văn bình. Trịnh Ngọc Minh rồi rắm một hồi, trong lòng thở dài một tiếng. Thôi được. Một lát sau, ông gật đầu. Thôi đại sư, ta có thể đáp ứng điều kiện này, nhưng xin đại sư đừng tiết lộ đặc tính thất văn của ta ra ngoài. Bớt nói nhảm đi, làm gì cũng có luật lệ của nó.

uẩn dưỡng thần văn vốn dĩ là một chuyện phiền toái. Tổ Vũ suy nghĩ rất nhiều nhưng không tùy tiện hỏi nữa. Nếu hỏi tiếp, khẳng định Trịnh Ngập Minh sẽ nghi ngờ. Địa bình không dễ sửa. Tổ Vũ lấy búa ra, vừa nhìn thấy cây búa ấy, Trịnh Ngập Minh thoáng giật mình. Ông biết cây búa này, hình như là khuếch thần trùy của Triệu Lập. Thôi Lãng cũng biết sao? Cũng phải, trước đó ông đã hỏi thăm, hình như Thôi Lãng từng giúp Triệu Lập đúc địa bình. Triệu Lập bây giờ đã thẳng cấp lên sơn hải. Tổ Vũ không để ý đến ông, bắt đầu chữa trị. Tiếng nện gõ không ngừng vang lên, đồng thời anh cũng không ngừng suy nghĩ xem nên giấu hậu chiêu như thế nào. Gia hỏa này xưa kia luôn đối đầu với mình, hiện tại không thể xuống tay với ông ta, nhưng ẩn giấu hậu chiêu thì vẫn cần thiết. Người nhờ ta sửa địa bình, không bẫy người một vố thì ta đúng là có lỗi với chính mình. Lực lượng thần văn của Tô Vũ không ngừng trào ra, 74 đạo kiểm văn phát ra ánh hào quang, khí tức sắc bén của thần văn chữ kim thẩm thấu tiến vào văn bình, thần văn chữ hỏa cũng chất chứa trong đó. Tổ Vũ nén lực lượng sắc bén và ngọn lửa vào trong kiềm văn. Rèn, phong ấn. Nếu ngày nào đó Trịnh Ngọc Minh gặp lại mình, còn dùng văn bình này, hắn sẽ có thể kích nổ văn bình của ông. Trong lúc Tổ Vũ rèn đúc, Trịnh Ngọc Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nhưng ánh lửa bốn phía khi tức sắc bén lan tràn, ông nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì. Đúc bình không phải sở trường của ông. Tổ Vũ rèn rất lâu, mãi đến buổi chiều hắn mới mất mồ hôi đẩy đầu thu tay lại, đưa văn bình qua. Chữa trị rất khó nhưng cơ bản đã xong rồi. Một ít đặc tính bị hao hụt, tự người ẩn giữa là được. Đã tạ Thôi đại sứ. Trịnh Ngập Minh vui mừng cảm ứng tra xét một phen, không phát hiện vấn đề gì. Văn bình còn sắc bén hơn trước một ít. Ông nói lời cảm tạ lần nữa rồi mới rời đi. Chờ ông đi rồi, Tô Vũ mới lộ vẻ nghi ngờ. Thần văn của ông ta chắc chắn không thích hợp. Đáng tiếc mình nắm giữ quá ít manh mối, cũng không có biện pháp tìm hiểu thêm. Ngày thứ nhất, Tô Vũ làm việc liên tục đến đêm khuya. Tổ Vũ chữa trị tổng cộng 8 bình khí huyền giai đỉnh phong, 2 thành địa bình sơ đẳng. Chữa trị bình khí cũng là cơ hội gia tăng kinh nghiệm kiến thức thủ pháp rèn bình khí khác nhau của các đúc bình sư. Tổ Vũ lại hiểu biết thêm về đúc bình. Ngày thứ hai cũng giống ngày đầu tiên. Tổ Vũ tiếp tục sửa bình khí, vừa làm vừa nói chuyện phiếm cùng các cường giả tiền phong doanh, giúp Tổ Vũ biết nhiều điều hơn, đổi lấy một vài cổng pháp đặc thù và bảo vật, kiếm được một ít tinh huyết. Trong ngũ hành thần văn, trừ thần văn chữ hỏa đã thăng cấp tứ giai thì các thần văn khác cũng cường hóa không ít trong quá trình rèn đúc. Hắn chữa trị binh khí càng nhiều, danh khí của Thổi Lãng lại càng lan dần khắp tiền phòng doanh. Mãi cho đến đêm khuya ngày hôm sau, Tổ Vũ cuối cùng cũng chờ được người mình muốn gặp, Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn đi cùng với đại bá, lần này là để chữa trị binh khí cho đại bá của ông. Liễu huynh. Tổ Vũ hồ to một tiếng cười tủm tỉm. Không phải ta đã nói không chữa trị binh khí cho Liễu huynh sao? Liễu Văn Ngạn cạn lời. Người còn ghi thù ta. Giờ phút này ông bất đắc dĩ phải hạ mình tươi cười lấy lòng bảo. Thôi đại sư đừng còn hóng giận. Ta không tới để sửa bình khí của mình, mà là của đại bá ta. Thôi đại sư đại nhân đại lượng, so đo với lão phế vật ta làm gì. Sắc mặt Liễu đại bá khẽ biến, không muốn sửa nữa. Tổ Vũ thấy vậy liền đáp. Được, nể tình danh khí năm xưa của người, ta sẽ sửa giúp các người. Nhận lấy chùi địa bình sắp đứt gãy từ tài liệu đại bá, Tổ Vũ kinh hãi. Hẳn là thành địa bình này đã chịu lực tấn công rất mạnh. Không chỉ thế, hình như địa bình đã bị rớt cấp, có vài đạo khắc văn đã phai nhạt. Đây là võ bình địa gia trung đẳng, sau đó rớt cấp à? Liễu đại bá không ngờ hắn vừa nhìn đã nhận ra, gật đầu đáp. Đúng vậy, năm xưa khi chiến đấu ta đã từng bị thương rất nặng. Liễu Văn Ngạn thấy hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, liền giải thích một phen. Năm xưa đại bá ta là chiến gia Nhật Nguyệt cảnh, sau đó bị thương nặng, ngã xuống khỏi Nhật Nguyệt, địa bình cũng bị tổn hao, mất đi mấy khắc văn. Bị thương nặng? Tổ Vũ vuốt cằm nghiền ngẫm. Biển ý chí bị thương hay là thân thể bị thương? Chiến giả ngã cảnh xuống hay là thân thể bị thương nặng? Liễu đại bá khẽ nhíu mày, không hé răng. Liễu Văn Ngạn thầm mắng, sao ngươi nhiều chuyện vậy, ngươi có thể sửa luôn cho xong việc không? Tổ Vũ nhìn thoáng qua Liễu đại bá, cười nói. Vị lão bá này trạng thái không tốt, tiểu hào quá lớn, thậm chí thân thể có hương vị hủ bại, là vì không sống được bao lâu nữa. Nếu vậy thì còn chữa binh khí làm gì? Liễu Văn Ngạn bực bội. Thôi đại sư, không sửa thì thôi, hà tất phải hùng hổ dọa người. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Liễu huynh, sao nóng tính thế? Sửa binh khí cũng chia ra bản lĩnh thật và bản lĩnh giả. Người lấy lòng ta vài câu. ta sửa tốt một chút. Nếu ta làm ta không vui, ta rõ ràng có thể sửa 9 thành. Nhưng cứ thích làm đến 4 thành đấy. Còn 5 thành thì qua loa cho xong. Ngươi có tin không? Liễu Văn Ngạn sửng sốt nhìn hắn. Tổ Vũ cười phá lên lại nói tiếp. Giống như ý chí chỉ văn vậy. Một quyển đao pháp rõ ràng có 9 đao. Nhưng ta viết 4 đao là thật. Còn lại là giả. Ngươi nói xem. Có phải như vậy người khác sẽ không nhìn ra hay không? Đến lúc bị vạch trần thì chỉ cần lấp liếm. Trách người không đủ thực lực. Tự mình không học được là xong. Ta nói người nghe. Đúc Bình cũng vậy đấy. Liễu Văn Ngạn mở to hai mắt. Há hốc miệng. Tả má nó. Là người. Không thể nào. Liễu Đại Bá đương nhiên không hiểu ẩn ý trong lời của Tô Vũ. Thấy thái độ hắn như vậy liền nhíu mày lãnh đạm nói. Vậy không sửa. Ông muốn lấy lại kiếm của chính mình. Nhưng Tô Vũ không rào ra. Liễu Văn Ngạn nghẹn họng nhìn hắn trần chối. Đào pháp. Đào pháp gì? Đương nhiên là lôi nguyên đào. Ngày đó khi ông viết ý chí chỉ văn lôi nguyên đào cho Tô Vũ, ý chí lực không đủ mạnh. Nghĩ rằng Tô Vũ không tu luyện nhanh như vậy nên chỉ viết ý chí chỉ văn 4 đào thật, 5 đào giả. Việc này chỉ có ông biết. Lão phù trưởng thì nhìn ra một chút nhưng bị ông lừa gạt cho qua. Tóm lại, người biết chỉ có ông. Lão phù trưởng cùng với bản thân Tô Vũ sau này phát hiện. Còn các học sinh khác thì đào thứ nhất cũng chưa học xong. Đương nhiên là không nhìn ra cái gì. Liễu Đại Bá phẫn nộ muốn cướp lại bình khí. Ông cảm thấy gia hỏa thời lãng kia đang nhục nhã cháu trai ông. Loại người này ông thấy nhiều rồi. Năm xưa Liễu Văn Ngạn là thiên tài, hiện giờ lại rơi vào thảm cảnh. Không ít tên khốn kiếp thích chạy tới trước mặt Liễu Văn Ngạn nhục nhã ông để đạt được khoái cảm. Thời lãng chắc chắn cũng là loại người chết tiệt như thế. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn khát thường nhìn thoáng qua Tổ Vũ, sau một lúc lâu mới nói. Thôi đại sư, hà tất phải như vậy. Chữa được thì chữa trò chót. Trừ khi không đủ năng lực, tựa như cổng pháp, viết không hết là do thực lực không đủ, chưa chắc đã là dở trò bịp bợm. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Cũng đúng, thực lực rất quan trọng, phải phát huy hết năng lực mới phải. Tỉ nhớ ta học 18 môn ngôn ngữ đã đau đầu, bảo ta học thêm một môn nữa có lẽ sẽ quá tải mất, không học tiếp được. Đúc Bình cũng vậy, lượng sức mà làm. Má! Đúng là người rồi, ta là lão sư vỡ lòng của người đấy. Người gọi ta là gì? Tiểu lão đệ. Tên bất thiếu này, ta giết chết người. Liễu Văn Ngạn sắp tức chết, như trong lòng ông cũng thấy kinh hãi. Tiểu tử Tô Vũ lắc mình cái sao lại biến thành địa bình sư rồi? Chẳng những thành địa bình sư mà thực lực còn tăng tiến thành long vân. Lúc ông đi, Tô Vũ vẫn còn là dưỡng tính. Lúc này mới bao lâu? Vậy mà hắn còn vượt qua cả ông. Tức chết mất. Lúc trước Tô Vũ học rất lâu mới nắm giữ được 18 môn ngôn ngữ. Chuyện này ông vẫn còn nhớ kỹ. Khi Tô Vũ nói đến chuyện ngôn ngữ, cuối cùng ông cũng có thể chắc chắn 100%. Đây là tiểu tử nhà mình. Thật sự không ngờ rồi. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nghĩ vậy, Liễu Văn Ngạn nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi đại sư, người giúp đại bá ta sửa binh khí đi. Ta sẽ trả giá tốt cho người. Dù sao ta cũng là đồ đệ của Diệp Bá Thiền. Ít nhiều gì cũng có chút bí pháp. Người giúp đại bá ta sửa binh khí xong, ta sẽ chuyển âm nói cho người biết. Ánh mắt Tô Vũ sáng ngời. Thật ư? Đương nhiên. Văn Ngạn. Không được, không sửa. Liễu Đại Bá quát. Đại bá. Liễu Văn Ngạn mở miệng. Ngài đừng có nói chuyện. Giúp ta phòng tỏa bốn phía, tránh bị kẻ khác nghề trộm. Có vài kẻ vẫn luôn có ý đồ với ta. Văn Ngạn. Đại bá, binh khí của ngài không lành lặn. Ta sẽ không cam lòng. Nghe ta đi. Liễu Đại Bá bất đắc dĩ trong cơn giận dữ, ông nhìn thoáng qua Tô Vũ hừ một tiếng. Nguyên khí bùng nổ, phòng tỏa bốn phía. Vừa phòng tỏa xong, Liễu Văn Ngạn lập tức phóng tới đánh lên đầu Tô Vũ một cái bốp. Tên nhãi này, cho người dám trèo lên đầu lên cổ ta. Liễu Đại Bá trợn tròn mắt. Cháu trai mình muốn xử lý Thổi Lãng để xả giận à? Nhưng có phải hơi quá rồi hay không? Mấu chốt là chưa chắc Liễu Văn Ngạn đã thắng được à? Ông vừa định càn ngăn đã thấy Thổi Lãng bên kia nhè răng trợn mắt, xoa xoa đỉnh đầu bị Liễu Văn Ngạn đánh, ngượng ngùng nói. Đừng đánh mà, thời gian cấp bách mà. Lão sư, chúng ta nói chuyện một lát được không? Hết tập 186. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.